Xuyên qua thời không đến yêu anh. Chương 96, bạn đang nghe tại góc truyện audio. Chương 96 chắc là không được rồi. Em phải đi gặp Trịnh Sâm và Jolie bàn chuyện Lâm Đình Phong. Nghe vậy thì giờ giọng bất mãn. Thư ký Mộc, gương mặt chính thất là anh đây mà em lại đường đường chính chính nói muốn đi gặp người đàn ông khác. Mộc Tâm cười, đưa tay khẽ vuốt nhẹ lên tóc anh. Em hứa tối nay sẽ đi ăn cùng anh, được chưa? Anh đưa tay kéo cô ngồi xuống đùi mình, đưa gương mặt sát lại mặt cô, môi mỏng khẽ động. Cũng được, nhưng em bồi thường cho anh một chút đi. Hai má Mộc Tâm hơi đỏ lên, anh muốn bồi thường cái gì? Giọng nói từ tính vang lên bên tai khiến đầu óc cô muốn quay cuồng. Thơm một cái, nói rồi anh ấn một nụ hôn lên môi cô, nuốt hết lớp son môi hương dâu tây vào bụng. Nụ hôn kéo dài không biết bao lâu, dưỡng khí trong ngực ngày càng ít, Mộc Tâm vội đẩy anh ra, thở dốc. Anh mau ngừng lại, nếu không, tiêu đề bài báo ngày mai sẽ là có một cô gái trẻ chết ngạt vì hôn mắt. Lâm Đình Phong cong môi cười, đưa tay véo lọn tóc của cô ra sau mang tai. Em không biết dùng mũi để thở sao? Con hồ ly ngốc này, hai mang tai Mộc Tâm hơi đỏ lên, cô đứng bật dậy, vừa chỉnh lại tà váy vừa nói. Em đi đây, nếu không sẽ trễ mất. Lâm Đình Phong hơi xa sầm mặt mày. Em có biết bộ dạng của em bây giờ rất giống một chép gơn không? Kéo váy lên là bỏ đi, không chịu trách nhiệm. Mộc Tâm nghe anh nói thì bật cười một tiếng. Cô cúi người hôn nhẹ lên môi anh một cái để rổ dành rồi đi ra cửa. Tối gặp lại nha bảo bối. Bye bye. Mộc Tâm đi taxi đến khách sạn đón Trịnh Sâm và Jolie, sau đó đi đến vài căn hộ cô đã liên hệ để xem nhà. Đi hết 3-4 chỗ thì cả ba quyết định chọn hai căn hộ sát vách nhau ở chung cư Garden, ký hợp đồng mua nhà và trả tiền hết trong một lần. Hai người bọn họ lập tức vào ở, sau khi giúp họ dọn dẹp xong, Mộc Tâm đưa hai người đi ăn trưa, vừa ăn vừa bàn về việc mở lại nhãn hiệu. Việc tìm nơi thành lập văn phòng và tuyển nhân viên tôi sẽ làm. Công việc hiện tại của Trịnh Sâm cậu là đi dạo, tham quan nơi này để sớm tìm lại cảm hứng. Không cần nghĩ đến việc công ty, tập trung sáng tác là được. Jolie nghe vậy thì đưa ánh mắt mong đợi nhìn Mộc Tâm. Bà chủ, vậy em sẽ làm gì? Em làm trợ lý cho Trịnh Sâm đi, chăm sóc từ công việc đến sinh hoạt hàng ngày giúp cậu ấy. Nếu rảnh thì đến phụ chị sắp xếp văn phòng. Dạ, em biết rồi à? Sau khi ăn xong, Mộc Tâm bắt xe về công ty để kịp giờ nghỉ trưa. Cô vào văn phòng xem tư liệu các dự án gần đây của Lâm Thị. Lật xem một lúc cũng chỉ có mấy hạng mục đầu tư doanh nghiệp bình thường. Lúc mặt trời đã ngã sang màu hoàng hôn, Mộc Tâm xếp chồng tư liệu lại cất lên kệ. Đúng lúc một tập hồ sơ mỏng rơi ra. Cô cầm lên định đặt lại lên kệ thì ánh mắt chợt dừng lại trên tiêu đề hồ sơ. Dự án khai thác ngọn núi phía đông tỉnh Quy. Mộc Tâm nhanh chóng lật ra xem tư liệu bên trong, khép tập hồ sơ lại. Cô mỉm môi, ánh mắt đầy ý cười. Thiên thời, địa lợi, chỉ còn thiếu mỗi nhân hòa nữa thôi. Nếu mình nhớ không lầm, trong cốt truyện chính từng nhắc đến, sau khi Lâm Đình Phong bị đuổi khỏi công ty, ngọn núi này đã bị tên đần độn Lâm Đình Kiệt bán cho Quý Thị. Quý tử kiêm cho người khai thác ngọn núi thành khu du lịch sinh thái, nhưng trong lúc thi công vô tình phát hiện một số lượng lớn quặng dầu khí. Điều này đã làm chấn động nước A một thời gian dài. Cách chương.